Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 498, tương lai đều có thể lead United đội. 3-2, lead United đội chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Đúng vậy, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Pavlyuchenko là lại lần nữa kiến công, lập cú đúp, nhưng là lúc này đã không có ích lợi gì. Bọn hắn vẫn thua rơi mất tranh tài. Đương nhiên, trận đấu này mọi người chú ý nhất điểm không phải thắng thua, mà là Trung Ngạn. Trung Ngạn cái này nhỏ lăng quân vậy mà vì Leeds United đội một tại chính thức trong trận đấu ra sân thi đấu, mà lại Trung Ngạn hiện tại tuổi tác mới 14 tuổi số 0310 ngày. Nói cách khác hắn vẫn chưa tới 15 tuổi. Trung Ngạn là đem kỷ lục này đề cao vô cùng nhiều lắm. Lần này cơ hồ là không có người nào có thể siêu việt hắn kỷ lục này. Trung Ngạn trong nháy mắt trở thành toàn thế giới trọng điểm thảo luận người. Chủ yếu nhất không phải là bởi vì hắn tuổi trẻ, mà là bởi vì hắn tại trận đấu này dự bị ra sân về sau biểu hiện được còn biết tròn biết méo. Đây là để cho người ta khiếp sợ. Đừng nhìn Trung Ngạn chỉ có 14 tuổi, nhưng là chiều cao của hắn đã đạt đến 183 cm. Dáng người cũng là tương đối cường tráng. Đương nhiên đây là tương đối người đồng lứa tới nói. Đối với trưởng thành mà nói Trung Ngạn vẫn có chút hơi gầy. Nhưng là chỉ cần thấy được qua Trung Vân Hạc, doa cùng Trung chứng dáng người về sau, tất cả mọi người sẽ không đối Trung Ngạn thân thể có cái gì lo lắng. Bởi vì cái này toàn ra gen thật là quá tốt rồi. Trung Vân Hạc thân cao là đạt đến 186 cm. Doa thân cao là 188 cm, mà Trung chứng là trước mắt cao nhất, thân cao đã đi tới 199 cm, mà lại ba vị này đều không phải là loại kia cây gậy trúc hình nhân vật. Thân thể đều là phi thường cường tráng, nhất là Trung Vân Hạc, doa thân thể cũng là phi thường cường tráng, nhưng là cũng không phải là loại kia một nhìn qua chính là cơ bắp quái vật người. Hắn là loại kia cơ bắp phi thường cân xứng, nhưng là trong thân thể phi thường có sức mạnh cùng lực bộc phát cái chủng loại kia. Cho nên, đối với Trung Ngạn tới nói, dáng người cũng không phải là chế ước hắn phát triển đồ vật. Cho nên, hiện tại những này câu lạc bộ nhìn thấy đến Trung Ngạn biểu hiện về sau, đều là đối Trung Ngạn vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái này cái trẻ tuổi ra hỏa ra sân về sau vậy mà không có một chút mơ hồ. Vô cùng tự nhiên. Xem xét liền không giống như là một đứa con nít. Dạng này tâm lý tố chất cũng là mọi người xưng đạo. Hiện tại, đối Trung Ngạn cảm thấy hứng thú đội bóng là nhiều lắm. Nếu như không phải Trung Ngạn họ Trung, nói không chừng rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều sẽ hướng Trung Ngạn khởi xướng tiến công. Đương nhiên, một chút cỡ trung tiểu câu lạc bộ thì là thấy được cơ hội. Bọn hắn đều là muốn thuê Trung Ngạn. Đúng vậy, bọn hắn mua không nổi Trung Ngạn, nhưng là bọn hắn có thể thuê a. Đây chính là cỡ trung tiểu câu lạc bộ ưu thế. Bất quá, nghe nói ở thời điểm này, có một nhà câu lạc bộ đã hướng Trung Ngạn phát ra báo giá. Cái này nhà câu lạc bộ chính là Leyton Orient. Đúng vậy, chính là doa cùng Trung Ngạn phụ thân Trung Vân Hạc đội bóng. Bất quá, nghe nói muốn đưa vào Trung Ngạn cũng không phải là Trung Vân Hạc, cũng không phải Leyton Orient câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Brandon Roger, mà là đội bóng tương lai lão bản Trung Giao. Cái này tiểu thí hài nhưng thông minh, nàng cho rằng nàng đệ đệ tương lai là phi thường quang minh. Hiện tại nàng liền muốn đem Trung Ngạn cột vào nàng trên chiến thuyền, tương lai cùng huynh trưởng của nàng chống lại. Nói thật, Doa nghe được Trung Giao thời điểm đều mộng. Doa là thật không nghĩ tới Trung Giao lại có thể nói lời như vậy. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định a. Bất quá, điều này cũng làm cho Doa tương đối khó làm a. Ai cũng biết tương lai Trung Ngạn tiền đồ không tệ. Doa tự nhiên là phi thường hy vọng Trung Ngạn lưu tại Leeds United đội. Nhưng là, muội muội của hắn tiểu ma nữ Trung Giao thế nhưng là rất ít hướng hắn đưa ra muốn cái gì a. Mà lại nếu như không đáp ứng, tiểu ma nữ này chắc chắn sẽ không để Doa tốt hơn. Doa suy tư một hồi lâu, sau đó mới đối Trung Giao nói ra. Chuyện này, Ta không làm được chủ. Ngươi đi hỏi huynh đệ ngươi Trung Ngạn đi. Nếu như hắn đồng ý gia nhập liên minh các ngươi Leighton Orion, ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Trung Giao một song tròng mắt xoay tít chuyển rất lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Đừng nhìn Trung Giao cùng Trung Ngạn tầm thường lớn, nhưng là Trung Giao là thật thông minh. Nàng biết Trung Ngạn cùng hắn nhị ca, từ nhỏ đã là Leeds United tử trung. Muốn hắn chuyển nhượng Leighton Orion đây là rất bình thường khó khăn sự tình. Nhưng là chỉ ít có một tia hy vọng, Trung Giao vẫn là quyết định đi tranh thủ một chút, mà lại là dùng tới uy bức lợi dụ thủ đoạn. Đáng tiếc, cuối cùng Trung Ngạn vẫn là uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, thủ vững ở lập trường của mình, là lưu tại Leeds United đội. Đây chính là đem Trung Giao bị chọc tức. Trung Ngạn gia hỏa này là bị Trung Giao khi dễ đến đủ. Về sau Trung Ngạn trực tiếp núp ở đội thanh niên ký túc xá, đều không về nhà, chính là vì tránh đi tiểu ma nữ này quấy rối. Phản ngay vào lúc này, ngoại giới là điên cuồng lẫn lộn Trung Ngạn sự tình. Mà lại, ở thời điểm này, Leeds United đội thanh niên là phi thường nhiều cầu thủ trẻ là ló đầu. Tỷ như nói Paul Pogba, Lukaku, John Stones, Trung Ngạn, mẫu ba đeo, Danny Ross, Keha Taylor Walker các loại, còn có thuê đi ra cách liệt tư man, The Browner các loại người. Cái này Leeds United tương lai đơn giản liền bày ở mọi người trước mắt. Nếu như, những người này một mực lưu tại Leeds United đội, kia Leeds United đội tương lai rất nhiều niên đều sẽ phi thường lợi hại a. Hiện tại là phi thường nhiều câu lạc bộ đều là đang suy tư làm sao đào Leeds United đội góc tường. Đâu? Trong đó muốn nhất đào Leeds United đội góc tường dĩ nhiên chính là Trung Giao đội ngũ Leighton Orion. Bởi vì bọn họ là tối trực quan biết Leeds United đội những này thanh niên cầu thủ lợi hại. Hiện tại Leighton Orion câu lạc bộ trong trận liền có rất nhiều cầu thủ trẻ đều là thuê đến từ già. Leeds United đội, bọn gia hỏa này tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện thế nhưng là hù chết người a. Lão Trung đầu cùng Brandon Rogers tự nhiên là hy vọng đem bọn hắn một mực lưu lại. Trung Vân Hạc cũng là có dã tâm. Bọn hắn cũng không muốn một mực trở thành Leeds United đội phụ thuộc. Vẫn bang Leeds United đội bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Cho nên, hiện tại Trung Vân Hạc cuối cùng sẽ cùng Doa kể một ít đưa vào Leeds United đội đám cầu thủ sự tình. Cái này khiến cho Doa cho rằng lão Trung đầu bọn hắn căn bản không phải đến chiếu khán Christina, chính là chuyên môn đến đào Leeds United đội góc tường. Doa hiện tại cũng là không có đáp ứng Trung Vân Hạc. Tương lai Leeds United đội như thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Mà lại, ngoại trừ Trung Vân Hạc bên ngoài, Alex Ferguson, Arsene Wenger cùng Ancelotti đều là cho Doa điện thoại tới. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là từ Doa nơi này mang đi một chút cầu thủ. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đỏ mắt Leeds United đội những này cầu thủ nha. Nhưng là, ở thời điểm này, Doa là bất luận kẻ nào đều không có đáp ứng. Những này đám cầu thủ tương lai đều là vô cùng lợi hại. Doa tự nhiên là hy vọng những này cầu thủ có thể lưu lại Leeds United đội. Những này cầu thủ đều là Leeds United đội tương lai. Doa sẽ không như vậy ánh mắt thiển cận. Mà lại, ở thời điểm này đem những này đám cầu thủ bán ra, giá cả đều là vô cùng thấp. Tỷ như nói, người bây giờ bán ra mẫu ba đeo, có thể kiếm được mấy đồng tiền. Nếu là tương lai bán ra lời nói, gia hỏa này giá trị bản thân tối thiểu được ức đi. Cho nên, ở thời điểm này, Doa mới sẽ không như thế ngu xuẩn đâu. Cái này bán ra Leeds United đội ngôi sao tương lai nhóm. Trò cười, thật là chuyện cười lớn đâu. Doa về sau là không tiếp tục để ý tới những này điện thoại. Bọn gia hỏa này một ngày ngoại trừ đào chân tường bên ngoài, còn có thể làm chút gì sao? Doa đem chuyện này ném sau ót. Hắn chính là muốn đối mặt mới khiêu chiến. Doa là muốn dẫn dắt Leeds United đội đám cầu thủ đi sân khách sân Anfield đi khiêu chiến Liverpool. Đội, cái này mùa giải, Liverpool đội thành tích là thật không tốt, nhưng là bọn hắn thực lực bây giờ là vẫn là rất mạnh. không người nào dám xem thường bọn họ. Trước đó, Liverpool đội thành tích rất tồi tệ, đó là bởi vì đội banh của bọn họ đám cầu thủ lần lượt thụ thương. Trước đây Fernando Torres, Gerrard cùng quyệt bọn người là liên tiếp xuất hiện thụ thương. Cho nên thực lực giảm xuống, thành tích này mới sẽ như thế hỏng bét. Mà bây giờ Liverpool đội đổi đi huấn luyện viên trưởng về sau, tựa hồ vận khí cũng đổi đi. Liverpool đội chủ lực đám cầu thủ là liên tiếp khỏi bệnh. Xuất hiện ở Liverpool đội trong trận đấu. Cho tới bây giờ, Liverpool đội chủ lực đám cầu thủ đều là khỏi bệnh. Cho nên, Leeds United đội là muốn đối mặt thực lực cường đại Liverpool đội. Trận đấu này, đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng có tính khiêu chiến a. Cái này Liverpool đội thực lực là thật không yếu. Doa cũng là cảm khái. Vận khí của mình làm sao lại như vậy kém cỏi đâu. Mà nhưng vào lúc này, Doa đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như thế đường. Ta biết, Liverpool đội thực lực là rất mạnh. Mà lại hiện tại bọn hắn câu lạc bộ chủ lực đám cầu thủ đều là trở về. Đây đối với chúng ta Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng lớn một cái đả kích đâu. Đúng, vậy, đây đối với Leeds United đội tới nói đúng là đả kích a. Ai có thể nghĩ đến, Liverpool đội sẽ ở Leeds United đội tiếp tục phải thắng thời điểm khôi phục thực lực đến thời kỳ cường thịnh đâu. Đây không phải cùng Leeds United đội không qua được a. Bất quá tốt là, đằng sau Liverpool đội còn muốn cùng Chelsea đội đại chiến một trận. Đôi này Doa tới nói xem như tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Doa là tiếp tục nói, Liverpool đội mặc dù vừa mới đổi huấn luyện viên, nhưng là lão soái Hodgson thực lực là không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng hắn điều giáo đội bóng là rất có thủ đoạn. Liverpool đội thực lực bây giờ là phi thường cường đại. Chúng ta Leeds United đội nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Đây không phải do lời khách khí. Bởi vì Leeds United đội hiện tại thật là thua không nổi. Mỗi một trận đấu bọn hắn đều phải đến chú ý cẩn thận mới được. Bằng không mà nói, bọn hắn Leeds United đội sẽ ở thời điểm này mất đi hết thảy. Do tối rồi nói ra, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà lại chúng ta mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng. Bởi vì Chelsea đội cắn đến quá chặt. Nếu như chúng ta ở thời điểm này tụt lại phía sau, như vậy cái này mùa giải chúng ta liền làm mất đi giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là chúng ta không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt chính là như thế lý giải. Một cái dẫn bóng liền có thể chi phối bảng thủ vị trí. Hiện tại vô số truyền thông đều là đang chú ý Leeds United cùng Chelsea đội tranh tài. Cái này hai đội cơ hồ là giải ngoại hạng Anh quán quân người hậu tuyển. Về phần còn lại quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal cùng Leyton Orient đều là thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi quán quân tranh đoạt, mặc dù bọn hắn còn thừa lại trên lý luận hy vọng. Nhưng là căn bản là không có cái gì chứng hy vọng. Còn lại 4 vòng đấu, còn có 12 phần có thể tranh thủ. Hiện tại cái này 3 chi đội bóng điểm tích lũy là cùng điểm tích lũy 69 phân. Khoảng cách trước hai vị Chelsea cùng Leeds United 77 phân điểm tích lũy có 8 phần phân chênh lệch. Nếu như phía sau bọn họ tranh tài toàn thắng, mà Leeds United cùng Chelsea đội phía sau tranh tài toàn thua, bọn hắn còn có cơ hội đoạt giải quán quân. Nhưng là loại chuyện này phát sinh xác suất cơ hồ là không. Cho nên, cái này 3 chi đội bóng cơ hồ là không có tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Đến cuối cùng vẫn là Leeds United đội cùng Chelsea đội muốn tới tranh đoạt cái này giải ngoại hạng Anh quán quân a. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, Doa tự nhiên là sẽ không để cho mình đội bóng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Leeds United đội nhất định phải toàn thắng kết thúc bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Đồng thời còn muốn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên siêu việt Chelsea đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.